Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 561, hỗn độn chiến y. Con dị thú này sợ hãi không ngớt, nơi này nhưng là tổ an bang nơi bế quan, địa điểm cực kỳ bí ẩn. Có thể nói trừ bỏ nó căn bản không ai biết tổ an bang ở đây tĩnh tu. Thủ hộ giả cũng chỉ có nó một vị. Cái này cũng là tổ an bang tự tin. Rốt cuộc nơi này phòng ngự quá kinh người rồi. Nhưng là nó kiên quyết không nghĩ tới. Có người có thể lặng yên không một tiếng động xông tới. Thậm chí khổn tiên thằng trực tiếp đưa nó ràng buộc chủ. Để dị thú trong lòng đại sợ. Khi nó nhìn rõ ràng người đến diện mạo thời khắc, nội tâm càng bị hoảng sợ lấp kín. Tổ an bang đã cho Tô Viêm hạ chiến thư. Ngày mai chính là quyết đấu ngày. Thế nhưng vào giờ phút này, Tô Viêm dĩ nhiên xông đến tổ an bang nơi bế quan. Điều này làm cho dị thú sợ hãi. Nghĩ cũng không cần nghĩ liền biết Tô Viêm mục đích là cái gì. Nó muốn hống đi ra, làm ra động tĩnh lớn. Thông báo bên ngoài cường giả, nhưng là nó đã bị khổn tiên thằng ràng buộc, động cũng động không được. Oanh, Tô Viêm trực tiếp giết ngang mà đến, dương quyền về phía trước oanh tạp, một cú đấm này đánh dị thú nửa thân thể sụp nứt. Đây chính là khổn tiên thằng, ràng buộc dị thú, nó ở Tô Viêm trước mặt căn bản không có năng lực chống đỡ. Ngươi muốn làm gì? Dị thú thê thảm không gì sánh được, tiếng gầm nhẹ, nó dọa sợ, một khi tổ an bang ở trong bế quan xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Toàn bộ tổ điện đều sẽ nổi điên, Tô Viêm giơ bàn tay lên đánh về phía dị thú đầu. Trực tiếp đem nguyên thần của nó bắt đi ra, Tô Viêm phi thường quả đoán, không có lãng phí một tia thời gian, lấy nguyên thần lực lượng siêu hồn. Hiểu rõ tòa này thần linh cung điện ra vào phương pháp. Lấy Tô Viêm hiện tại lực lượng nguyên thần, cũng không thể đem thần hồn của nó ký ức toàn bộ đào móc ra. Thế nhưng cũng phải đến không ít liên quan đến thần linh cung điện tin tức. Nhưng là để Tô Viêm bất ngờ chính là, tổ an bang liền cho hắn trông cửa dị thú đều phòng bị. Cũng không có dành cho nó tiến vào quyền hạn. Tuy rằng như vậy, Tô Viêm cũng tìm tới độn vào bên trong thủ đoạn, thân hình của hắn cấp tốc thu nhỏ lại, chui vào dị thú trong cơ thể. Tổ an bang đang bế quan, đây là một cơ hội, đã chết đi dị thú, trực tiếp chui vào trong cửa điện này như là một cái đầm nước sâu, dị thú thi thể trực tiếp liền cách vách tường độn vào bên trong. Tòa này thần linh cung điện. Tuyệt đối dùng đại lượng không gian vật liệu mới rèn đúc mà thành. Giá trị cực cao, cửa điện này lại như là một cái đường hầm to lớn. Tràn ngập khí tức vô cùng cổ xưa, mà trong đường nối, có một ít loại nhỏ mật thất, kho báu, rất khả năng là tổ an bang tư khố. Tô Viêm con mắt tỏa ánh sáng, không gian này cung điện, chính là tổ an bang tu hành cung điện, nói cách khác. Không gian bên trong cung điện, nhưng là có không ít thứ tốt, nên đều là tổ an bang tích góp các loại bảo vật. Tô Viêm thủ đoạn phi thường cuồng mãnh, đi hướng vào, đem một cái tiếp một cái mật thất nổ ra. Tầm thường những này mật thất, đều là dị thú quản lý. Nó đem các loại bảo vật quy nạp, thu vào bí bảo khố bên trong. Không gian này cung điện cũng vẫn bị tổ an bang sát người mang theo. E sợ hiện tại tổ an bang căn bản không nghĩ tới. Có người xông vào, mở ra hắn tàng bảo khố. Trong đường hầm to lớn, nhất thời bảo quang cuồn cuộn. Mỗi một cái mật thất bên trong đều trồng chất đủ loại kiểu dáng thiên tài địa bảo. Tô Viêm con mắt đều đỏ. Này tổ an bang nhưng là đại năng thân tử. Tổ điện tiểu tổ, hắn giá trị bản thân phong phú trình độ không thể nào tưởng tượng được. Cho dù là những này trong tiểu bảo khố, vẫn là một bút kinh người của cải cách dù. Đã từng Tô Viêm được âm hiền không gian bảo vật, thế nhưng hắn không gian bảo vật cùng tổ an bang không gian cung điện không so được. trong này có thể nói một cái đại tộc trọng yếu kho báu, chứa đựng các loại làm cho người đời đỏ mắt chân bảo. Trời ạ, quang trong tiểu bảo khố này, liền có tới mười mấy cây chuẩn thánh dược. Tô Viêm bị dọa cho sợ rồi. Tổ An Bang giá trị bản thân cũng thật đáng sợ. Một cái chỉ là trong tiểu bảo khố, cất giữ đại lượng hy thế cổ dược. Có thật nhiều Tô Viêm nghe đều chưa từng nghe nói. Đương nhiên quý trọng nhất chính là mười mấy cây chuẩn thánh dược. Chúng nó dâng lên Hà Thụy, tỏa ra bảo chiếu rọi, đều nhanh dựng dục ra hoàn chỉnh đại đạo. Tô Viêm suy đoán, hẳn là tổ điện chiếm lấy tài nguyên địa, thu hoạch các loại quý trọng tài nguyên, đều lên giao cho Tổ An Bang. Sở dĩ Tổ An Bang ở tích lũy dưới như thế khủng bố của cải, mười mấy cây chuẩn thánh dược là vô giá. Mỗi một cây chuẩn thánh dược đều ẩn chứa lượng lớn tinh hoa sinh mệnh. Nếu như những này bảo dược trồng ở trong vườn thuốc, khẳng định có thể chế tạo một nơi động thiên phúc địa. Những này chuẩn thánh dược đều có thể tự chủ hấp thu tinh khí đất trời. Giá trị rất khó đánh giá. Tô Viêm đem bên trong tàng bảo một mạch truyền không. Cái thứ hai trong kho báu có đủ loại kiểu dáng binh khí. Lấy Tổ An Bang ánh mắt, không phải đạo thần binh đều căn bản không có tư cách thả ở bên trong. Ở trong này có thật nhiều cổ đồ vật, các loại kiểu dáng đều có. Thậm chí để Tô Viêm đỏ mắt chính là có một ít không trọn vẹn thần binh. Này quá trọng yếu, những thần khí này cho dù là không trọn vẹn, giá trị ngược lại cũng kinh người. Hỗn độn chiến y, Tô Viêm lấy làm kinh hãi, mò đi ra một cái bảo vật quý trọng nhất. Đây là một cái chiến y vàng óng, tràn ngập hỗn độn khí. Chiến y toàn thể khắc rõ rườm rà đại đạo thiên ngân. Từng cái như là hỗn độn sông, lộ ra mạnh mẽ gợn sóng. Tô Viêm trực tiếp đem hỗn độn chiến y mặc vào. Này tương đương với một tông hỗn độn thần khí, thậm chí còn là phòng ngự loại hình chiến y. Giá trị của hắn quá cao. Thông thường mà nói loại này chiến y đều có thể đỡ được thần vương một phần năng lượng. Em khoa, phát tài rồi. Tô Viêm đem toàn bộ kho báu chuyển không. Cái thứ ba kho báu đều là các loại thiên tài địa bảo. Hạn lượng cấp tài nguyên cũng không có thiếu. Hắn hiện tại đã không kịp kiểm tra. Trước tiên mang đi lại nói. Nói chung Tô Viêm của cải lấy tốc độ khủng khiếp tăng vọt. Hắn ở thần linh sơn mạch tích lũy, đủ khiến thần linh đỏ mắt của cải. Nếu như dựa theo cái này thế xuống, tương lai Tô Viêm nhưng là một cái đại tài chủ. Tô Viêm đem tất cả mọi thứ cuốn đi. Hắn cấp tốc bước hướng về phía trước. Cuối lối đi, có một cái to lớn trận bàn, tràn ngập sát phạt lực lượng. Cái sát trận này cực cường, thậm chí vẫn nằm ở mở ra trạng thái. Cái này cũng là Tổ An Bang rời đi không gian cung điện duy nhất lối vào. Liền ở ngay đây, xông vào liền có thể đánh giết Tổ An Bang, phế bỏ tổ điện của tổ thân tử. Tô Viêm nội tâm sát khí chập trùng, trong mắt của hắn nhìn chằm chằm sát trận không gian quan sát. Lập tức có chút đau đầu, sát trận vẫn đang vận chuyển, thời khắc rung động ra ngập trời sát phạt lực lượng. Nếu như Tô Viêm xông vào, nhất định sẽ bị đại sát trận nhằm vào. Cấm vực trận ta cũng không có, cho dù là có thể luyện chế ra cấm vực trận, nhưng là ta nếu là đè ép sát trận, sợ là sẽ phải để Tổ An Bang cảnh giác. Tô Viêm gãi gãi đầu, ở nói thầm trong lòng. Đây là hắn đi ra tất kinh con đường, vượt qua đến bên trong. Nếu như hắn thức tỉnh, muốn ở chỗ này đánh giết hắn quá khó. Nhất định phải ở hắn không phát hiện tình huống, tiến hành đánh giết, đem hắn đánh cho trọng thương. Rất nhanh, Tô Viêm đã quyết định, cảm thấy trực tiếp xông vào mạo hiểm. Mục đích của hắn là đánh giết Tổ An Bang. Nơi này nhưng là tổ điện tài nguyên địa. Nếu như trong thời gian ngắn không thể hoàn thành, đang muốn đánh gục Tổ An Bang nhưng là khó khăn rồi. Vù, hắn võ đạo thiên nhãn mở, nhìn chằm chằm sát trận quan sát. hắn phát hiện sát trận không chỉ có ẩn chứa kinh thế sát phạt sức mạnh, thậm chí có trong trận trận, nội bộ có một cái không gian đại trận cũng thời khắc vận chuyển. Tô Viêm nội tâm cả kinh, trong cái trận này trận, hẳn là đi về sát cục chi địa. Khà khà, chờ hắn đi ra đi. Tô Viêm cân nhắc một hồi, hắn tay áo lớn vung một cái, đem lúc trước thu hoạch một ít bí bảo lấy ra, đủ loại kiểu dáng cổ trận vòng đồng loạt rơi xuống đất. Những thứ này đều là tổ an bang trong kho báu các loại trận pháp. Uy năng đều không kém. Tô Viêm ở trong đường hầm bố trí đi ra đại lượng trận pháp. Đồng thời lấy âm dương la bàn năng lượng, che lại sát trận tung tích. Có thể, chờ hắn đi ra, Tô Viêm tồn ở bên trong, như là biến mất ở không gian bên trong cung điện. Ở đây lẳng lặng đợi tổ an bang đi ra. Thời gian chậm rãi cực nhanh, đã là ban đêm, đây là Tô Viêm cùng tổ an bang ước chiến cuối cùng một đêm. Thần linh sơn mạch bão táp kéo dài, rung động càng ngày càng kịch liệt, tiết quan xuất thế tin tức truyền khắp các đại quần tộc. Lấy tuyệt thế tư thái cùng Dương Khung so đấu, thắng bại không biết, điều này làm cho tiết quan uy vọng ở ngăn ngắn trong vòng một ngày. Bắt đầu cuồng bạo, tứ đại nhân vật tuyệt đỉnh, thần linh sơn mạch thế hệ tuổi trẻ bá chủ. Đây là muốn liên hợp lại cùng nhau nhằm vào Tô Phong Tử. Tứ đại nhân vật tuyệt đỉnh đều có ngạo khí, liên thủ còn không đến mức. Then chốt là ai cái thứ nhất ra tay. Ngày mai nhưng chính là Tô Viêm cùng tổ điện tiểu tổ ước chiến ngày. Nhưng là ta xem tiết quan thái độ. Tựa hồ cũng nghĩ chém giết Tô Viêm lập huy. Vở kịch lớn trình diễn. Thế nhưng Tô Viêm chạy trốn. Bắc Đẩu giáo tài nguyên địa một cọng lông đều không có lưu lại. Trận chiến này nhưng là phải vô hạn chậm lại rồi. Thần linh sơn mạch khắp nơi sôi sùng sục. Chuyện này gợi ra rung động là cỡ nào kinh thiên. Mọi người nhìn phía dường như cự tinh vậy quật khởi tuổi trẻ bá chủ. Tiết quan cất bước ở thần linh sơn mạch các đại địa vực. Thậm chí đi tới số 6 hung địa bồi hồi. Hắn không ngừng buông lời. Để Tô Viêm đi ra đánh một trận. Bắc Đẩu một mạch hai đại thiên kiêu bá chủ. Ai làm vương? Một cái tinh vực chỉ có thể có một cái nhân vật đại biểu. Bắc Đấu Chí Tôn đến cùng sẽ rơi vào nhà nào? Không quản là Tô Viêm vẫn là tiết quan. Hiện nay đều là uy chấn đồng đại nhân vật đứng đầu. Mạch yếu thật rất khó phán xét. Cũng có người nhìn phía tổ điện tài nguyên địa. Đã là ban đêm, tổ điện tài nguyên địa cực kỳ không bình tĩnh. Một ít lâu năm cường giả giận dữ. Lao ra rất nhiều tu sĩ. Có người mặt âm trầm nói rằng, Tô Viêm, tiếp hạ chiến thư tư thái rất bá đạo. Có thể vì sao thoát được nhanh như vậy? Cái này hổ đấu đuôi rắn đổ vật, cho lão phu lăn ra đây đền tội. Dựa theo thời gian suy đoán, Tô Viêm hẳn là ở tiểu tổ truyền đạt chiến thư ngày chạy thoát. Cũng không phải là bị tiết quan sợ quá chạy đi. Tô Viêm ngươi lẽ nào liền như thế sợ ta tộc tiểu tổ? Không dám ra đây cùng tiểu tổ chính diện đối lập. Ha ha, một cái chiến bại giả đời sau, gặp qua cái gì sóng to gió lớn. Khẳng định rất sớm dọa chạy. Tổ điện lao ra rất nhiều cường giả. Bọn họ đều cực kỳ nổi giận. Kế hoạch nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đặc biệt là Kỳ Cao. Sắc mặt rất khó coi. Hắn bày xuống thiên la địa võng. Chờ Tô Viêm đến đây. Nhưng là căn bản gặp không tới hắn bóng quỷ. Điều này làm cho Kỳ Cao sắc mặt rất khó coi. Hắn ở Tô Viêm trên tay ăn thiệt thòi quá to lớn. Nghiêm trọng hoài nghi bọn họ nắm giữ tam đại thiên binh. Đều là từ trong ốc đảo được. Thậm chí còn có vạn long thủ. Kỳ Cao mỗi khi nghĩ tới những thứ này trong lòng đều đang chảy máu a. Đây chính là vô giá tiên chân vạn long thủ. Tuyệt đối rơi vào Tô Viêm trong tay. A, tiểu xúc sinh ngươi làm sao còn chưa tới. Kỳ Cao phẫn nộ đến cực điểm, hắn tiêu tốn vô tận tâm huyết, chế tạo ra một cái siêu cường hung địa, chính là muốn đem Tô Viêm một lưới bắt hết. Thế nhưng đều hiện tại vẫn là gặp không tới Tô Viêm cái bóng. Tổ điện người đều mất đi kiên trì, rất nhiều xông đi ra bên ngoài, ở mặt đất núi đồi bên trong vượt qua, chửi rủa, chửi bới Tô Viêm, bọn họ đang phát tiết tức giận trong lòng. Mà ở không gian cung điện nơi này, Tô Viêm đều nhanh tồn một đêm. Đến rồi, đột ngột, Tô Viêm mắt sáng lên, hắn nhìn thấy không gian trong sát trận, tổ an bang từ bên trong đi ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.